Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 890, người kia có chút giống Nhị Nghiêu. Lúc này trong Nghịch Nguyệt Điện, trên bầu trời, trong chín tôn chí cao thần miếu, có một tòa lóng lánh chiếu rọi chư thiên hoa quang. Bên trong có một thân ảnh cao lớn như thần trích, mang theo vô thượng chi uy. Đi ra, thân ảnh này cao ngàn trượng, toàn thân màu vàng, có 3 đầu 6 tay. Mỗi một tay đều nâng ngọn núi màu sắc khác nhau. Phía sau còn có tầng tầng hào quang chồng lên nhau. Hào quang như mặt trời, chiếu lên người, tản ra ánh sáng rực rỡ. Siêu phàm thoát tục, sự xuất hiện của hắn dung chuyển núi lớn, bát phương bốc lên, mây mù tứ tán. Càng có cảm giác áp bách bài sơn đảo hải lan tràn toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện. Mỗi một góc, tất cả mọi người đều chấn động, cúi đầu bái kiến Thiên Mạc Thần Miếu, Tứ Điện Chủ, cửu tôn chí cao thần miếu trên bầu trời Nghịch Nguyệt Điện, là tồn tại cao nhất của Nghịch Nguyệt Điện hiện giờ. Mặc dù chỉ có 5 tòa nhập chủ, còn có 4 tòa vẫn chưa nghênh đón người kế nhiệm, nhưng 5 vị này bất kỳ một người nào đều có quyền hạn cực lớn của Nghịch Nguyệt Điện. Càng là chủ sự của Nghịch Nguyệt Điện, toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện, những năm gần đây chính là dưới sự dẫn dắt của 5 vị phó điện chủ bọn họ, không ngừng lớn mạnh, tham dự lần lượt âm thầm đối kháng với Hồng Nguyệt Thần Điện. Mà thân phận chân chính của bọn họ cũng là thần bí khó lường. Dĩ vãng, hàng lâm đều là tuyên cáo đại sự. Giờ phút này mắt thấy một vị phó điện chủ hàng lâm, nơi này tất cả tượng thần đều đáy lòng dâng lên kinh nghị, ý, chờ đợi đại sự tuyên bố. Hôm nay bổn tọa đến, không phải có chuyện thông cáo, mà là được Thánh Lạc đại sư mời tới đây xem lễ tuyên bố đan dược. Chư vị cứ tự nhiên. Trên bầu trời, ngàn trượng thần chỉ khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng, thanh âm như hồng, mênh mông vô biên, hóa thành dư âm, quanh quấn tâm thần. Nhưng lời nói của hắn mang đến cho chúng tượng thần Nghịch Nguyệt Điện lại là tiếng nổ vang cùng xôn xao. Những tu sĩ ủng hộ Thánh Lạc đại sư kia nhất thời kích động, mà ủng hộ đan cửu lại là nội tâm vang lên một tiếng, Thánh Lạc đại sư quả nhiên là thật sự nối danh, được người tôn trọng, liền ngay cả tứ điện chủ cũng đều tự mình đến xem lễ, cũng không nhìn xem Thánh Lạc đại sư những năm này ân huệ bao nhiêu người, cứu vớt bao nhiêu tu sĩ, cũng chỉ có Thánh Lạc đại sư mới có thể thỉnh động phó điện chủ. Trong lúc đó, sóng âm trong Nghịch Nguyệt Điện bùng nổ, trong đó tuyệt đại đa số đều nghiêng về Thánh Lạc, về phần đan cửu bên này phần lớn đều trầm mặc. Cho dù là đại hán hàng xóm cùng với tượng thần 6 mắt kia cũng đều có chút dao động. Đúng lúc này, một tòa miếu thờ toàn thân bằng ngọc thạch được vô số tượng thần vây quanh, cửa lớn chậm rãi mở ra, hoa quang vô tận từ bên trong bắn nhanh ra, càng có từng trận tiếng chuông vang vọng. Đỉnh đồng thau trước miếu thờ này cũng vào giờ khắc này hương khói tăng vọt, tràn đầy khói xanh bốc lên. Trong đại môn đi ra một pho tượng thần, tượng thần này bộ dáng như trợn mắt kim cương, dưới chân tường vân từng đóa, mi tâm có mắt, trong mắt tản ra nhiếp nhân hồn chỉ mang. Nhất là đỉnh đầu còn trôi nổi một cái đang xoay tròn lò luyện đan. Còn có dược, hương tràn ngập bát phương. Giờ phút này theo đi ra, bốn phía chờ đợi đã lâu những thần tượng kia đồng loạt nhìn qua, trong mắt bọn họ lộ ra phấn chấn, mang theo kính ngưỡng, là Thánh Lạc đại sư. Đại sư thân phận như vậy, lại còn đúng giờ như thế. Đây chính là Thánh Lạc đại sư. Nghiêm túc là lão nhân gia hắn trước sau như một phong cách. Nghiêm cẩn là lão nhân gia hắn luôn luôn tác phong. Trong lúc từng trận lời kính ngưỡng phập phồng. Này, Thánh Lạc đại sư đi ra miếu thờ, đi tới giữa không trung. Toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện vào giờ khắc này, vô số ánh mắt hội tụ, vô số âm thanh bái kiến trùng điệp, hóa thành tiếng vang ầm ầm, rung động 9 tầng trời. Bái kiến đại sư. Phóng mắt nhìn lại, vô số tượng thần cúi đầu bái. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Lạc đại sư giữa không trung này, vạn chúng chú mục, khí thế như cầu vồng. Thánh Lạc đáy lòng hài lòng, nhìn bốn phía, khẽ gật đầu, chư vị đạo hữu, đợi lâu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tứ điện chủ, ôm quyền cúi đầu, đa tạ tứ điện chủ đến xem lễ đan dược của lão hủ tiên bố. Trên bầu trời, tứ ứ điện chủ mỉm cười, đan dược của đại sư, bổn tọa cũng chờ mong rất lâu. Thánh Lạc Văn Ngôn cười cười, vừa muốn mở miệng lần nữa. Nhưng đúng, lúc này, phía dưới ngọn núi Nghịch Nguyệt Điện, cửa miếu nhỏ của Hứa Thanh chậm rãi mở ra, một tượng thần lưng đeo hồ lô, từ bên trong đi ra, chính là Hứa Thanh. Sự xuất hiện của hắn, không có gì rực rỡ hoa quang, cũng không có tràn đầy hương khói, thậm chí đi ra một khắc, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới thân ảnh của hắn. Chỉ có những tùy tùng của hắn, thời khắc chú ý, mới ở trước tiên nhìn thấy Hứa Thanh. Trong nháy mắt phát hiện Hứa Thanh xuất hiện, những người đi theo này rõ ràng phấn chấn, nhao nhao tiến lên, đan cứu đại sư, ngoặc kép, bái kiến đại sư. Đại hán hàng xóm nhanh chóng tới gần, thần sắc mang theo kích động, hô to một tiếng, đại sư, ngài rốt cục đã tới. Ở phía sau hắn, sáu ánh mắt giống như cũng nhanh chóng tới gần, sáu tròng mắt to tựa như lệ nóng doanh tròng, không chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy sục sôi. Thanh âm càng lớn, truyền khắp bốn phương, đan cửu đại sư, đức cao cửu thiên, đan phục thập hải, tạo phúc bách giới, thiên thu vạn tái. Lục nhãn thần tượng này lời nói vừa ra, khí thế nhất thời phi phàm, vượt xa người khác quá nhiều, dẫn tới bốn phía mặt khác tùy tùng bản năng ghé mắt, lục tục hô lên lời nói giống nhau. Sóng âm quanh quần, truyền về bát phương, phụ cận chú ý Thánh Lạc đại sư Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ cũng đều quay đầu nhìn qua. Đây chính là đan cửu cái kia, thoạt nhìn bình thường, không có bất kỳ khí thế nào. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn hôm nay xuất ra cái gì đan. Nếu thật chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí, vậy thì nói rõ hắn lúc trước những kia tiện nghi giả nan đan lai lịch có vấn đề. Dưới sự quan sát của mọi người, Hứa Thanh nhìn bốn phía nhiều tượng thần như vậy, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay hắn chuyên chú chữa thương, không đến nữa. Không biết Thánh Lạc lựa chọn cùng hắn cùng một ngày tuyên bố đan dược sự tình. Nhưng Hứa Thanh cũng không để ý. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn thương khung phó điện chủ, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền bái. Phó điện chủ cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn đối với đan sư trước mắt này gần đây gây ra không ít dao động mà đầy đủ tranh luận tất cả chú ý. Nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì thế gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn chúng thần tượng bên ngoài. Hắn không có ý định đi ra sân miếu thờ của mình. Giờ phút này đáy lòng còn đang suy nghĩ chuyện kim ô. Vì thế tay phải nâng lên, chuẩn bị lấy ra đan dược mình muốn tuyên bố. Dựa theo phương pháp thường ngày đưa vào trong quang đoàn, để cho người ta tự do xem xét. Nhưng không đợi Hứa Thanh lấy ra, trên bầu trời, những tín đồ của Thánh Lạc đại sư truyền ra tiếng nhạo báng. Đan cửu, ngươi thật sự xuất hiện. Chúng ta vốn tưởng rằng ngươi không dám tới, vậy ngươi liền sai rồi. Đan cửu thân là đại sư, há có thể bỏ qua cái này. Oánh oánh chi hỏa cọ nhật nguyệt chỉ quang cơ hội, cũng chính là Thánh Lạc đại sư tâm trí cao xa, không màng danh lợi, không muốn cùng người này bình thường so đo mà thôi. Lại lựa chọn cùng Thánh Lạc đại sư tại cùng một ngày tuyên bố đan dược. Này nội tâm xấu, xa chỉ ý, người qua đường có thể thấy được. Những lời này ẩn chứa ác ý, cực kỳ khó nghe. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn những thần tượng nói chuyện kia, nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ. Cùng lúc đó, tùy tùng Hứa Thanh cũng đều căm tức nhìn qua. Hàng xóm đại hán giống giận đồng thời, một bên lục nhãn thần tượng bén nhọn thanh âm cũng xé gió mà ra, nói cho ta biết các ngươi thu Thánh Lạc bao nhiêu linh thạch, lại đổi trắng thay đen như vậy. Nếu cho nhiều, tính ta một cái có được hay không? Song phương ngôn từ kịch liệt. Mặc dù đan cửu nơi này tùy tùng so với Thánh Lạc bên kia ít hơn quá nhiều, nhưng một cái sáu mắt liền địch ngàn người. Hắn lời nói xảo quyệt, Thường thường một câu, liền có thể đem hướng gió dẫn dắt. Cảnh tượng một người chiến quần tượng kia. Những người đứng xem bốn phía đều kinh hãi. Ấn tượng đối với Lục Nhãn cũng cực kỳ sâu sắc. Mắt thấy một mảnh hỗn loạn. Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn. Hắn không muốn ở chỗ này cùng người quá nhiều tranh chấp lãng phí thời gian. Vì thế xoay người đang muốn rời đi tiếp tục nghiên cứu kim ô. Nhưng đúng lúc này, giữa không trung vị kia Thánh Lạc Đại Sư, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, ồn ào. Hắn vừa nói ra bốn phía tín đồ nhao nhao im lặng. Mà ánh mắt Thánh Lạc cũng rơi vào chỗ Hứa Thanh, truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Đan cửu, ngươi đi sai đường rồi. Hứa Thanh dừng bước, xoay người, nhìn về phía Thánh Lạc Đại Sư giữa. Không trung, ý gì? Bốn phía giờ phút này an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở chỗ Hứa Thanh cùng Thánh Lạc, tứ điện chủ trên bầu trời cũng là như vậy. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Thánh Lạc Đại Sư lắc đầu. Có người đem đan của ngươi tặng cho Lão Phu một viên. Lão Phu vốn đầy cõi lòng mừng rỡ đi đánh giá, nhưng cuối cùng vô cùng thất vọng. Ngươi tự cho là khôn vặt, đan dược lấy máu thịt Bạch Phong làm dẫn, nhưng trên thực tế đầu cơ trục lợi, thật giả lẫn lộn. Ngươi có biết 7000 năm trước đã có người đi làm như vậy, tai họa cực lớn, tất cả người ăn qua đan dược này đều trong vòng mấy năm chết bất đắc dĩ mà chết. Đan cửu, ngươi tâm tư bất chính. Ngoặc kép, Thánh Lạc Đại Sư lời nói vừa ra, lập tức đưa tới vô số tiếng hít thở. Nhất là, những người đã ăn qua Hứa Thanh đan dược chỉ tu, sắc mặt càng là đại biến. Tâm thần dao động, Hứa Thanh nhìn Thánh Lạc, quay đầu vẫy vẫy tay với đại hán hàng xóm. Cách đó không xa, đại hán hàng xóm kia đáy lòng cũng có chần chờ, nhưng bản năng nhanh, chóng đến, mấy ngày nay, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh hỏi một câu, đại hán hàng xóm đè xuống lo lắng trong lòng, một năm một mười nói rõ duyên do. Hứa Thanh nghe xong ánh mắt lạnh lùng, trong đầu cũng truyền đến thanh âm Linh Nhi tức giận. Hứa Thanh ca ca, rõ ràng là chúng ta định trước thời gian, bọn họ khinh người quá đáng, hơn nữa há mồm chính là nói xấu, còn nói chúng ta tâm tư bất chính, ta xem hắn mới là kỳ tâm khả chu. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt càng lạnh hơn, từ bỏ ý định rời đi, đi ra miếu thờ, đi về giữa không trung. Bốn phía tùy tùng của hắn mặc dù đáy lòng trần trờ, nhưng vẫn là vây quanh mà đến hàng xóm đại hán hộ vệ ở bên trái Hứa Thanh. Mà vị trí bên phải, không có thần tượng nào có thể đoạt được sáu mắt. Hắn nhanh chóng đến, hộ vệ bên phải còn hướng về phía Hứa Thanh lộ ra nụ cười lấy lòng. Hứa Thanh dừng bước, nhìn trái nhìn phải, trọng điểm nhìn về phía bên phải sáu mắt. Đối phương ánh mắt này, hắn có chút quen thuộc. Nhớ rõ đội trưởng nhìn thế tử lúc, chính là ánh mắt này. Hứa Thanh đáy lòng cổ quái. Thanh âm Linh Nhi quanh quẩn trong đầu hắn. Hứa Thanh ca ca, ánh mắt người này có chút quen mắt. Giống như Nhị Ngưu sư huynh. Hứa nhìn Thanh không nói gì, làm bộ như không nhận ra, tiếp tục đi tới, một đường đến giữa không trung, đứng ở Thánh Lạc Đại Sư phía trước, hướng hắn lại, bình tĩnh mở miệng, sau một trận, hè đến nắng nóng, ra ngoài làm gì, ở nhà đọc ta bán hủ tiếu tại dị, giới cho mát mẻ, chuyện hài hước, dí dỏm, thế giới phép thuật rộng mở, cho chúng ta tìm hiểu, hệ thống nhân vật phong phú. Có tính cách và bản ngã riêng, đặc biệt là hệ thống có tên phiền bỏ mẹ. Ngoặc kép,